Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1017, liền cha ngươi cũng dám bắt chẹt, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy lời ấy, hai tổ liền im lặng. Nguyên lai tiểu tử ngươi đánh chính là cái chủ ý này à, Đông Tổ hừ một tiếng, trực tiếp đem cái kia trái cây thu hồi, chợt giống như là dùng mũi nói ra. Bọn hắn lúc nào tới phá quán, vi sư làm sao biết? Có lẽ bọn hắn căn bản cũng không có dự định phá quán ý tứ đây. Đúng đúng đúng, Bắc Tổ cũng đem trái cây thu vào, hừ nói. Người mạnh như vậy, đánh Tú Cơ cùng Công Tôn Trạch bọn hắn đều nhanh muốn tìm không ra Bắc. Bên ngoài thế nhưng là truyền ngôn, người thổi khẩu khí thiếu chút nữa để bọn hắn thân thể tan vỡ mất đây. Chúng ta những đệ tử kia mạnh hơn, cũng không làm được đến mức này, làm sao còn dám tới phá quán. Đây không phải vô nghĩa nha. Tô Hàn trợn trắng mắt, bọn hắn tại sao không nói, ta một hơi trực tiếp liền đem bọn hắn cho thổi chết Cao Minh. Ta nếu là thật có mạnh như vậy, ban đầu ở năm đại siêu cấp tông môn vây giết dưới, còn cần đến chạy trốn. Cái này vi sư cũng không biết, có lẽ bọn hắn là cảm thấy ngươi tại Yêu Tiên Thánh Vực trong đó thu được cái gì tạo hóa, tu vi chợt tăng đây. Đông Tổ nói, Tô Hàn nhìn xem này hai cái lão gia hỏa cái kia một mặt việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Hận đến một trận nghiến răng. Hắn há có thể không biết này hai cái lão gia hỏa trong lòng nghĩ cái gì. Hơi hơi trầm ngâm, Tô Hàn lại lấy ra hai cái trái cây, đặt ở hai người cái bàn trước đó, cười nói. Lần này ta những cái kia các sư huynh sư tỷ có thể tới phá quán đi. Đồng Tổ trực tiếp thu hồi, giống như là hẳn là giống như, mà Bắc Tổ thì là xấu hổ ho nhẹ vài câu, có vẻ như vô cùng ngượng ngùng, nhưng này lão luyện cũng không có nhàn rỗi. Trực tiếp đem trái cây thu vào. Muốn bao nhiêu? Đồng Tổ nghiêng qua Tô Hàn liếc mắt. Tô Hàn liền mừng rỡ, cười hắc hắc nói, đương nhiên là càng nhiều càng tốt á, không có khả năng. Bắc Tổ liền vừa trừng mắt, ngươi tên tiểu tử này cũng là khẩu vị rất lớn a. Nếu là điều gia nhập ngươi Phượng Hoàng Tông, vậy chúng ta này hai cái lão gia hỏa còn tính là gì? Khó nói chúng ta cũng là người của ngươi hay sao? Vì sư nhọc nhằn khổ sở nhiều năm như vậy, mới nuôi dưỡng những đệ tử này, đều là làm cho ngươi áo cưới rồi. Cũng không thể nói như vậy, các ngươi là sư tôn của ta mà. Tô Hàn một mặt chính khí mà nói, một ngày làm thầy cả đời làm cha, các ngươi không liền là của ta không chính là của các ngươi nha, này không có gì khác biệt. Đánh giám, Đồng Tổ chừng Tô Hàn liếc mắt, chớ cùng ta kéo những thứ vô dụng kia, chỉ bằng những vật này, liền muốn đem chúng ta những đệ tử kia toàn bộ thu mua. Nằm mơ đâu, những vật này, Tô Hàn liền trừng mắt lên, một bộ không vui bộ dáng. Này tu vi quả hiệu quả, hai vị sư tôn cũng đã hiểu biết đi. Các ngươi cảm thấy, nếu là ta đem này tu vi quả xuất ra đi đấu giá, hội giá trị bao nhiêu tiền? Chỉ sợ có vô số người sẽ đoạt bể đầu tới tìm ta muốn, các ngươi lại nói chỉ có những vật này, có phải hay không? Được được được, ngươi cũng đừng nói những thứ vô dụng kia. Đồng Tổ phất tay. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội, đạo lý kia ngươi phải hiểu, còn trái cây này giá trị bao nhiêu tiền, ngươi xuất ra đi thử xem. Ta dám cam đoan, không quá 3 ngày, Phượng Hoàng Tông liền bị diệt. Tô Hàn trợn trắng mắt, không nói gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tự nhiên là biết đến, như vẻn vẹn một kiện địa minh cấp trang bị, thậm chí là thiên huyền cấp trang bị, có lẽ đều sẽ không khiến cho gợn sóng quá lớn. Có thể trái cây này lại là có thể làm cho Long Hoàng đột phá Long Tôn, một khi công hiệu quả truyền đi, chỉ sợ giấu ở Long Võ Đại Lục bên trên những lão gia hỏa kia, sẽ toàn bộ xuất hiện, buông xuống Phượng Hoàng Tông. Mà những cái kia siêu cấp tông môn, thì càng không cần nhiều lời, thời khắc này Phượng Hoàng Tông cho dù là mạnh hơn, cũng định không được nhiều người như vậy công kích. Tô Hàn nói, bất quá là phát bực tức, nhưng hai tổ biết trái cây này giá trị mà thôi. Hiện tại xem ra, uổng phí một phen nước miếng, 100 đi, Đồng Tổ cùng Bắc Tổ thấy Tô Hàn một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ, liếc nhau, nói. Xem ở trái cây này trên mặt mũi, hai người chúng ta, mỗi người ra 100 đệ tử, như thế nào? Hơi ít đi, Tô Hàn một mặt ủy khuất, ít với gì ít, cũng không nhìn một chút những người này đều là cái gì tư chất, hai chúng ta thu nhận đệ tử có kém. Người tin hay không? Những đệ tử này tùy tiện xuất ra một người, những cái kia siêu cấp tông môn đều sẽ đoạt muốn, ngươi vẫn còn chê ít. Muốn hay không, Đồng Tổ hừ nói, Lời này hắn cũng không có nói sai, mà lại hắn là thật đau lòng. Tuy nói Tô Hàn cũng là đệ tử của mình, nhưng hắn những đệ tử kia, thêm không gia nhập Phượng Hoàng Tông, hoàn toàn liền là hai khái niệm. Không gia nhập, bọn hắn vẫn như cũ là đệ tử của mình. Gia nhập, tuy nói cũng vẫn là đệ tử của mình, có thể trên ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Đây chính là chính mình thật vất vả mới bồi dưỡng ra được người, để bọn hắn chắp tay đưa cho người khác, há có thể vui lòng. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, cắn răng, lại là xuất ra 8 cái trái cây, mỗi người 4 cái. 500 người, hai vị sư tôn, từng ra 500 người, như thế nào? Chuyện này, nhìn một chút cái kia 4 cái trái cây, mùi thơm nồng nặc đập vào mặt, Đông Tổ cùng Bắc Tổ đều là có chút lưỡng lự. Không cầm đi, bọn hắn trông mà thèm, cầm đi, bọn hắn lại đau lòng. Đây thật là một cái khó mà lựa chọn sự tình a. Thấy hai người lưỡng lự, Tô Hàn biết là có hy vọng, lúc này lộ ra quả quyết, lại là bàn tay vung lên, lấy ra hai cái hồ lô. Hai cái này hồ lô rất nhỏ, có thể so với người trưởng thành bàn tay, xem xét cũng không phải là tự nhiên, mà là chính mình chế tác, đều là ngọc chất, có loại đặc biệt xúc cảm. Tô Hàn trực tiếp đem hai cái này hồ lô lấy được hai tổ trước mặt, cái sau sửng sốt một chút, hỏi. Này lại là cái gì? Liệt Tửu, Tô Hàn thấy hai người nghi hoặc. Chìm giải thích rõ nói. Hai cái này trong hồ lô mặt, mỗi một cái hồ lô, đều chứa nửa cân liệt tửu, hai vị sư tôn chỉ cần thoáng nhấp bên trên một ngụm, liền có thể tại trong vòng 3 phút, ngắn ngủi đi đến Long Tôn Cảnh. Thật, nghe thấy lời ấy, hai người nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn khiếp sợ, cũng không phải bởi vì Long Tôn Cảnh mạnh đến mức nào, mà là bởi vì, chỉ cần có thể đi đến một lần Long Tôn Cảnh. Vậy bọn hắn liền có thể tại loại này đột phá trạng thái bên trong, tìm tới nên như thế nào bước vào Long Tôn Cảnh con đường, kể từ đó, lại bằng vào tu vi kia quả, bọn hắn liền thật sự có nắm bắt, triệt để đột phá Long Tôn Cảnh. Long Tôn Cảnh, Long Võ Đại Lục đỉnh phong chi cảnh, đây là Long Võ Đại Lục bên trên mỗi một cái tu sĩ đều ngưỡng vọng cảnh giới, cũng là mỗi một cái tu sĩ đều muốn đạt tới cảnh giới. Vừa vào Long Tôn liền vì trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là đối Đông Tổ cùng Bắc Tổ này loại đã tại Long Hoàng Cảnh đỉnh phong trầm ngâm không biết bao nhiêu năm lão gia hỏa tới nói, Long Tôn Cảnh, mới là bọn hắn giờ phút này khát vọng nhất. Thật, Tô Hàn ngưng trọng gật đầu, dường như bỏ ra cực lớn tâm huyết. Này liệt tửu, một dạng là được từ thời đại thái cổ, ta có khả năng đưa cho hai vị sư tôn, nhưng số người bên trên lại muốn thêm 100, người bắt chẹt chúng ta. Đông Tổ liền cả giận nói, tên tiểu tử thối nhà ngươi, dám bắt chẹt ngươi sư tôn đều. Một ngày làm thầy cả đời làm cha, lời của ngươi nói đều là đánh giấm a, liền cha ngươi cũng dám bắt chẹt. Tô Hàn, cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.